Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, trực diện thiên hồn. Đại khủng bố, huyết sắc lại một lần nữa tràn ngập. Trường Hòa Thành trên ở giữa bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người. Bên cạnh là một thanh kiếm. Giống như là hoang cổ ma tôn. Toàn thân toàn bộ màu đen. Kiếm, một đạo thông thiên mà lên kiếm ảnh. Mà mơ hồ có thể nghe được trận trận kiếm ngân vang thanh âm. Tù thiên chấn ngục chỗ làm cho kiếm. Trên cơ bản đều là trước đó kiếm sơn. Một chút chí linh cấp kiếm cũng tại bắt đầu than nhẹ. Kiếm khí đại thịnh. Một đạo bóng người đứng ở thiên phủ phía trên. Nhìn xuống toàn bộ Sở gia. Kia một đạo bạch báo. Thân trên mang theo mấy đạo vết thương. Bằng thêm lấy rất nhiều bá khí. Trong tay hắc kiếm rung động. Phảng phất tùy thời có thể lấy bay lên. Nhập kia bạch bào bóng người chi thủ. Coi thường sinh ra bá khí. Nhường Sở Thiên Cuồng trở nên thất thần. Nguyên bản hắn chỉ là phổ thông gia tộc đệ tử. Theo lão tổ trở về. Khám phá thể chất của hắn. Ngoại giới cơ bản đều cho rằng hắn là lão tổ. Mà lão tổ ý tư cũng là rất rõ ràng. Chính là đem hắn đẩy tại trước sân khấu. Thậm chí nhiều vị phụ tu phía dưới. Hắn tiến triển. Cũng quả thật làm cho Sở gia phổ thông tộc lão. Còn có phổ thông tộc nhân. Cùng cho là hắn là lão tổ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sở Thiên Cuồng trong lòng dâng lên ngạo khí. Lúc này lại là bị kia một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện. Chấn nhiếp một phen. Nhất thời cũng không biết rõ muốn hay không bên trên. Một đạo rõ ràng bước chân. Nhường Sở Thiên Cuồng nhìn xem đến đây phương hướng. Lão tổ lại xuất hiện. Giống như có chủ tâm cốt. Sở ra lão tổ bậc thềm mà ra. Nhìn xem ở giữa bầu trời cung điện. Xuất hiện một đạo bóng người. Nhường Sở lão tổ con ngươi có chút co rụt lại. Chín đạo kiếm ý. Vạn sơn khó gặp kiếm ý. Tại vạn sơn chỗ sâu. Cũng không phải là khó gặp. Dù sao vạn sơn chỗ sâu là mệnh chuyển trở lên thiên đường. Tại dung huyết cảnh bên trong. Rất khó nhìn thấy chân ý. Tại mệnh chuyển bên trong. Cũng không khó gặp. Mệnh chuyển nhất cảnh nhất trọng thiên. Có một ít người có thể vượt một cấp mà chiến. Đã là ghê gớm tồn tại. Sở lão tổ trầm ngâm. Ngẩng đầu nhìn một cái trong thiên cung. Kia một đạo bóng người. Một đạo kiếm ý. Nhường hắn con ngươi có chút co rụt lại. Thế nhưng là lông mày trong nháy mắt triển khai. Nếu như là lúc trước đụng tới người này. Hắn khả năng còn có thể lo lắng lấy tính an toàn. Nhưng bây giờ cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Cũng coi là vượt qua nguy hiểm nhất. Đụng phải diệt hồn. Dễ dàng chân chính tử vong thời kỳ. Phù hợp hoàn thành. Nhục thân bên ngoài. Tự nhiên cũng liền không sợ diệt hồn. Đương nhiên. Nếu là đánh không lại đối phương chính là một cái khác cố sự. Lão tổ. Lần này ngươi khác chỉ điểm đối phương. Sở Thiên Cuồng nhìn xem lão tổ ra. Cũng là dồn dập mở miệng. Ân. Sở lão tổ nhàn nhạt gật đầu. Cái này khiến Sở Thiên Cuồng cùng nửa bước mệnh chuyển Sở gia tộc lão thần sắc cũng là có chút. Buông lòng. Nhóm chúng ta bắt người của đối phương đâu? Sở lão tổ quét mắt một cái. Cũng không có phát hiện bóng người. Tại địa lao. Sở Thiên Cuồng mở miệng nói ra. Dẫn tới. Sở lão tổ nói một câu. Hai tay chắp sau lưng. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Nhường Sở Thiên Cuồng mừng rỡ. Trước trận lấy giết thị uy. Đây chính là chọc giận lão tổ hậu quả. Sở Thiên Cuồng trước đó bị Trần Chính rơi xuống mặt mũi. Đã sớm xem Trần Chính không quá thuận mắt. Mà nghe nói lão tổ. Hắn cũng cảm giác. Lão tổ thật sự nổi giận. Lập tức quay người. Chỉ chốc lát. Sở Thiên Cuồng liền mang theo trên một người đến. Bạch bào phía trên. Đã nhiều một chút vết bẩn. Có thể tại cái tuổi này lĩnh ngộ đại thành chân ý. Xác thực đáng giá hưng sư động chúng như vậy. Sở lão tổ nhìn xem Trần Chính. Liếc thấy thấu đại thành chân ý. Trần Chính không có mở miệng. Chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn xem Sở lão tổ. Lại nhìn một chút Sở Thiên Cuồng. Hơi nghi hoặc một chút. Dù sao. Nếu như Sở Thiên Cuồng là lão tổ. Hiện tại làm sao giống như là một tên lính quen. Tại người trẻ tuổi kia trước mặt cung kính như thế. Rất không hài hòa. Ta cho bọn hắn một cái hòa đàm cơ hội. Chấm ngoặc kép. Sở Gia lão tổ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Theo kia tù thiên chấn ngục quân chủ xuất hiện. Đại trận phong cách thuấn biến. Sắc bén hồi lâu. Kiếm khí càng là rung động. Lực công kích rõ ràng tăng lên không chỉ nửa phần. Bàn tay trận người phong cách khác biệt. Trận thế cũng khác biệt. Nếu như nói trước đó giống như là giao lưu trận pháp. Như vậy hiện tại chính là quân trận. Lấy giết chỉ qua quân trận. Sở lão tổ không muốn tại trên trận pháp lãng phí thời gian. Quả thực hai cái này bàn tay trận già có chút quỷ dị. Hắn vung tay lên, nội khí chuyển động, trần chính thân thể không có bất kỳ năng lực phản kháng. Tựa như là có một cái chói đồ vật, trực tiếp trong nháy mắt bay lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng hơi lang. Nhìn xem cái này hai bóng lưng, kết cục này. Làm sao cùng mình dự đoán hoàn toàn không đồng dạng. Lão tổ tự mình xuất thủ. Nếu là đối phương không hòa đàm, kia có trò hay để nhìn. Chấm ngoặc kép, nửa bước mệnh chuyển Sở gia tộc lão. Ánh mắt nóng rực, nhìn xem một đạo phi thân lên cái bóng. Trực tiếp không úy kỵ tí nào vào huyết sắc bên trong. Có thể Sở Thiên Cuồng lông mày lại là hơi nhíu. Tại sao ta cảm giác không phải chuyện như thế? Sở Thiên Cuồng có chút do dự. Thế nhưng là nửa bước mệnh chuyển lại là ánh mắt chừng một cái. Thiên hồn há lại chúng ta có thể đo. Lão tổ có thể trong vòng một năm. Người theo Tráng Hà tứ phẩm tăng lên tới dung huyết lục phẩm. Liền đầy đủ nói rõ lấy vấn đề. Chấm ngoặc kép. Nửa bước mệnh chuyển một câu. Lại là nhường Sở Thiên Cuồng thần sắc cũng là nới lỏng. Bởi vì đúng là như thế một cái lý. Một năm trước đó. Hắn vẫn là Tráng Hà tứ phẩm, thế nhưng là một năm về sau, hắn đã dung huyết lục phẩm, chênh lệch một bước liền có thể bước vào dung huyết thiên cảnh. Dạng này tăng lên, lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão tổ, vô địch, Sở Thiên Cuồng trong lòng thầm nhủ một cái, ánh mắt bên trong toát ra một đạo cuồng nhiệt. Đây là một năm thành lập xuống tới, đối với lão tổ lòng tin, huyết sắc tràn ngập. Lại một lần nữa khôi phục. Ngoại nhân khó gặp. Lúc này đột nhiên Sở gia xuất hiện hai thân ảnh. Hạ An cúi đầu nhìn xem Sở gia, đang nghĩ ngợi làm sao động thủ. Ngược lại là Sở gia hai đạo bóng người bay ra. Trong đó một đạo rõ ràng là Trần Chính. Cái này khiến hắn con ngươi có chút co rụt lại. Ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, trầm ngâm một cái. Bàn tay lớn cũng là vung lên, trong nháy mắt khôi phục huyết sắc, nhường ra một con đường. Sở lão tổ đạp gió mà đi. Huyết sắc bên trong xích hồng chiến bào quân sĩ, con người cũng là có chút co rụt lại. Như thế chi quân, xác thực tinh nhuệ. Chỉ chốc lát, Sở lão tổ thân hình rơi vào thiên phủ. Đi lên về sau, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Quan sát tỉ mỉ, một xuất thủ, người liền sẽ chết. Sở lão tổ nhìn xem Hạ An. Đột nhiên mở miệng, nhường phi hồng tay dừng lại, cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Cái này một cỗ áp lực không phải đến từ thực lực, mà là cảm giác đến từ linh hồn rung động. Hạ An ánh mắt ngược lại là trước nhìn thoáng qua Trần Chính. Nhìn xem ngoại trừ quần áo có chút vết máu bên ngoài, giống như cũng không cái gì trở ngại. Không có sao chứ? Trần Chính lắc đầu, cảm thụ được thân thể trói buộc biến mất. Thân hình khẽ động, rơi vào Hạ An sau lưng, mà Sở lão tổ cũng không có đi quản Trần Chính. Dù sao đi lên, chính là cho đối phương một cái hòa đàm cơ hội. Hạ An ánh mắt xem kỹ, người này cho hắn ấn tượng bên trong, chỉ có hai chữ, đó chính là tuổi trẻ, còn có chính là không hài hòa. 15 tuổi khoảng chừng bộ dáng, chỉ là hành vi ở giữa, có một tia vẻ già nua. Hạ An cẩn thận cảm thụ một cái. Thế nhưng là cũng không có cảm nhận được hắn mong đợi đồ vật. Khác cảm thụ, thân thể phù hợp, ngươi không có khả năng có được diệt hồn cơ hội. Trừ phi ngươi có thể trước hết giết ta nhục thân. Sở lão tổ thần sắc lạnh nhạt, dạo bước đi tới Hạ An trước mặt. Từng bước một, phảng phất trọng trọng đánh vào Hạ An trong lòng. Cuối cùng, cùng Hạ An ở giữa, vẻn vẹn chênh lệch ba bước. Gần như vậy cự ly, thậm chí Hạ An có thể nhìn thấy tại đối phương trong mắt trông được đến tự mình cái bóng. Đối phương, cũng làm cho Hạ An có một loại sử dụng có địch khôi lỗi xúc động. Trước đó hắn mặc dù cũng đối mặt qua thiên hồn, nhưng là đều là không có thân thể thiên hồn, mà hắn có được diệt hồn năng lực, cảm giác chịu không được sâu, từng cái đối mặt tự mình điên cuồng mà chạy. Nhưng bây giờ, hắn chân chính đối mặt với một cái thân thể phù hợp thiên hồn. Lúc này mới phát hiện, có thân thể thiên hồn, cho hắn áp lực kinh khủng đến cực điểm. Kia nhãn thần tựa như là nhìn quen sinh tử, có thể xuyên thủng hết thảy. Cái này chỉ là trên con mắt áp lực, còn có người trước mắt, mặc dù xem ra chỉ là dung huyết thất phẩm, nhưng là mang theo cho hắn áp lực. So Phi Hồng cái này mệnh chuyển còn kinh khủng hơn, có thân thể thiên hồn cùng không có thân thể thiên hồn, hai chuyện khác nhau. Hạ An trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trước đó nhìn xem gọi là chân xương thiên hồn thấy hắn liền chạy. Hắn coi là thiên hồn không gì hơn cái này. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn là rõ ràng cảm nhận được thiên hồn lão quái vật kinh khủng. Giống chân xương chỉ là lục bình không dễ tụ. Thế nhưng là trước mắt thiên hồn, lại là chân chính thiên hồn cường giả trùng sinh. Xem ra ngươi còn có át chủ bài. Bất quá, ta lần này đến, không phải nhất định phải điểm cái sinh tử. Chuyện đã xảy ra ta đã hiểu. Người của ngươi mặc dù thụ chút khổ sở, nhưng cũng không có chuyện gì. Hà gia lão tộc trưởng bỏ mình, nhóm chúng ta Sở gia cũng đã chết mấy chục cái dung huyết nhân cảnh. Tộc trưởng chi tử bị gọt đi tứ chi. Người của ngươi trở về. Như vậy thôi như thế nào? Sở lão tổ nhìn xem Hà An. Hạ An nhất cử nhất động, một cái nhãn thần một động tác, đều bị hắn xem ở trong mắt, minh bạch đối phương khả năng còn có át chủ bài, mà lại có một đạo mệnh chuyển ở bên. Dù là không nắm chắc bài, thật muốn chiến bắt đầu, khẳng định là muốn tổn hại căn cơ, quả thực có chút được không bù mất. Dù sao, thiên chiến về sau, thiên hồn trùng tu, thân thể phù hợp về sau, chiến lực từng cái tương đương. Nếu là tự mình cưỡng ép mà chiến, tổn hại căn cơ, đó chính là tu luyện cảnh giới liền sẽ một bước chậm. Từng bước chậm tình huống, mà lại, theo hắn biết, tự mình tốc độ, tuyệt đối xem như nhanh. Cân nhắc phía dưới, Sở lão tổ có lấy hay bỏ, một chút họ khác dung huyết, một cái đương nhiệm tộc trưởng chi tử bị đoạn mất tứ chi. Đối phương, lão tộc trưởng bỏ mình, đối phương nghĩ báo thù. Rất bình thường, hảo hảo hành thương, tới tự dưng chi họa, nếu như thực lực không đủ, đem đối phương diệt liền diệt, thế nhưng là trước mắt, không nói lực lượng tương đương, thế nhưng là hắn cũng không chiếm ưu, có át chủ bài tù thiên trấn ngục quân chủ, mệnh chuyển nhất trọng ở bên, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá mệnh chuyển nhất trọng, nhưng là ngạnh thực lực còn tại đó, hắn mới vừa vặn dung huyết thất phẩm. Hạ An sau khi nghe trầm mặc, theo Sở lão tổ vừa xuất hiện về sau, hắn liền biết rõ, Sở gia khó đối phó. Chân chính nhường hắn nhận thức được thiên hồn kinh khủng, một người mà đến, khí chàng toàn bộ triển khai. Dù là chính là mệnh chuyển cảnh Phi Hồng, đối mặt với trước mắt Sở gia trùng sinh thiên hồn cường giả, cũng là không nói một lời, phảng phất đối mặt với sinh tử đại địch. Có thể Hạ An lại không phải rất hư. Bởi vì còn có một đạo có địch khôi lỗi là át chủ bài. Mà lại Sở gia thiên hồn mặc dù mạnh, nhưng là Phi Hồng ngay tại bên cạnh thân, lại thêm có địch khôi lỗi. Thật muốn chiến bắt đầu, đối phương chưa hẳn có thể lấy tốt. Hạ An trầm mặc một giây, hai giây, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên phủ yên tĩnh dị thường. Dù là chính là phủ linh, cũng là trầm mặc không nói. Sở lão tổ cũng không có đi xem những người khác. Bởi vì rất hiển nhiên, trước mắt Hạ An mới thật sự là người chủ sự, thiên tư kiêu hoành, mà lại có cực mạnh át chủ bài. Cứ như vậy ngắn ngủi tiếp xúc, đối với cái này quân chủ, hắn tự nhiên có một cực sâu ấn tượng, là hắn tu luyện đến nay thấy, thiên tư kinh khủng nhất người. Sở lão tổ nói có lý, người là trở về, có thể trần chính hiển nhiên tổn thương không nhẹ, chấm ngoặc kép, Hạ An nói. Con mắt cũng không có nháy một cái. Phốc, Trần Chính trong nháy mắt thổ huyết mà ra. Sắc mặt tái nhợt, lúc này Trần Chính cùng trước đây giả chết thời điểm, biết bao tương tự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở lão tổ sống nhiều năm như vậy, trước một giây còn khí huyết hồng nhuận người, sau một giây, tựa như là đèn khô. Hạ An ngữ khí cũng là có chút dừng lại, hiển nhiên cũng là bị Trần Chính làm có chút rối loạn. Thế nhưng là phản ứng của hắn cũng là không chậm, một mặt thương tiếc, vung tay lên, Mục Thiên phản ứng không chậm, lập tức đỡ Trần Chính hướng Thiên Phủ cung điện mà đi. Hạ An mặt không đổi sắc, dù sao, cũng là biết rõ một điểm đường đi, cứ như vậy thối lui, hắn hiển nhiên không muốn như vậy. Mà lại Thiên Phủ tài nguyên cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền đã tiêu hao một thành. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn xác thực phải hảo hảo ngẫm lại đi nơi đó tìm một chút tài nguyên đến bổ sung. Vì cứu Trần Chính, ta cấp ra rất nhiều tài nguyên mời cao thủ hỗ trợ. Thỉnh Tù Thiên Trấn Ngục hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Hạ An cũng là có chút điểm thả bản thân. Thao thao bất tuyệt, đơn giản tập hợp hai chữ. Đến thêm tiền, quả thực đem Sở lão tổ tức cười. Ngươi là Tù Thiên Trấn Ngục quân chủ, cầm quân mà tới, tiêu hao cái gì? Lực chân, còn có, hai người này, là ẩn thần phong người. Ngươi bản thân liền là ẩn thần phong, mời ẩn thần phong người đến, bỏ tài nguyên. Sở Thiên Cuồng đánh gãy Hạ An, không thể nói như thế. Một đường ngựa xe vất vả, nhân số đông đảo, ăn ở. Đây đều là muốn tài nguyên. Hạ An con mắt cũng không nháy mắt một cái. Sở lão tổ trong lòng giận dữ. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng có nghĩ tới, có người thế mà ăn cướp đến trên người mình. Xem ra ngươi là không biết rõ thiên hồn kinh khủng. Ngươi thế mà nghĩ từ trên trời hồn cầm trong tay đồ vật. Sở lão tổ không thèm để ý người trước mắt, thậm chí có một loại động thủ tâm tư. Ngươi không biết rõ ta kinh khủng. Hạ An thần thái chuyển biến cực nhanh. Lần này Tù Thiên Trấn Ngục ra ngoài, hắn xem như biết rõ Tù Thiên Trấn Ngục chỗ tốt. Hắn cũng là chân chính chuẩn bị đem Tù Thiên Trấn Ngục bồi dưỡng lớn mạnh. Tài nguyên, tất nhiên sẽ thật to tiêu hao. Sở lão tổ nhìn xem Hạ An thật lâu, thậm chí nhìn chòng chọc vào, mà Hạ An không chút do dự tới nhìn nhau. Cái này khiến hắn thật sự có nhiều suy nghĩ không chừng. Vô số năm trải qua, nhường hắn thiên hồn mắt cũng rất sắc bén. Thế nhưng là Hạ An tự tin, lại là nhường hắn cảm giác nhìn có chút không thấu. Át chủ bài rất lớn. Sở lão tổ tâm thần run lên. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, tiện tay mà ra 10 cái ước chừng song trưởng vây quanh lớn nhỏ vật. 10 cái mỏ liền đuổi nhóm chúng ta. Không đủ. Chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn thoáng qua cái này 10 cái vật thể, hắn còn muốn mở miệng. Vô chi, đây là mệnh mỏ. Ngươi hỏi một chút cái kia nhỏ mệnh truyền. Vật này là cái gì? Sở lão tổ chừng một cái. Nếu không phải Hạ An quá tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không móc đồ vật. Mà lại hắn không muốn tổn hại căn cơ. Hắn không thể để cho thiên hồn đối thủ tìm tới cơ hội. Hạ An ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua Phi Hồng. Lúc này đang ánh mắt nóng rực nhìn xem 10 đạo đứng lơ lửng mệnh mỏ. Lão phong chủ thần sắc, Hạ An đột nhiên tay khẽ động, lập tức đem 10 cái đứng lơ lửng khoáng vật, thu sạch tiến vào vật giới, mở ra cái khác miệng. Bằng không, ta thử một lần lá bài tẩy của ngươi có thể hay không giết ta. Sở lão tổ nhàn nhạt một câu, lại là nhường Hạ An ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá suy nghĩ một lúc sau. Hắn không tiếp tục mở miệng thêm tiền. Kỳ thật ta vẫn muốn kết giao một phen tu luyện cao thâm người. Mời, Hạ An mỉm cười. Chia tay ra, sự tình đến mức này. Hắn tự nhiên không thể đem người ép quá mức. Không phải mỗi cái thiên hồn cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Vạn Sơn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Sở lão tổ lắc đầu. Nhìn thoáng qua Hạ An. Sau đó xoay người rời đi. Nhảy xuống. Mặc dù nói hiện tại hắn có chút hổ xuống bình dương sao sao lấn hương vị, nhưng này nhường hắn có chút tim đập nhanh át chủ bài. Hắn một mực không có trị rõ ràng, người này át chủ bài đến cùng vì sao có thể tự tin như vậy đối với mình. Đây mới là hắn cẩn thận. 10 cái mệnh mỏ, đối với một chút mệnh chuyển trước mấy tầng tu sĩ tới nói, có thể là rất quý giá, thế nhưng là đối với hắn mà nói cũng không quý giá, mà lại mạng này mỏ. Đối phương nhất thời hồi lâu dùng không lên, Vạn Sơn không có chuyển dẫn đại trận, mệnh mỏ cho đối phương cũng không có tác dụng gì. Nếu có cơ hội, cái này 10 cái mỏ, hắn sẽ cầm về, mà Hà An cũng là đưa mắt nhìn, không thể không nói, cùng Sở gia lão tổ đối bính, hắn xem như chân chính minh bạch, mình quả thật chỉ là diệt hồn chi lực. Bất quá, về phần thiên hồn có được hay không nói chuyện, thực lực, chấm ngoặc kép, Hà An cười nhạt một tiếng, nếu như hắn cũng không đủ thực lực, cũng không đủ tự tin, cũng không dọa được đối phương, thực lực mới là căn bản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.